Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Cộng Minh. Một cổ hắc ám hệ năng lượng điên cuồng ở Trịnh Phong lưu thân thể quanh thân tàn sát bừa bãi. Ngay sau đó một cổ bạo động năng lượng trùng kích mà ra. Oanh, cuồng bạo mà khởi hắc ám dị năng lực mang tất cả hướng Giao Long Thú Vương. Mà ngay cả Giao Long Thú Vương trong miệng phun ra tử viêm đều bị cổ năng lượng này cho trùng kích. Dừng lại một lát, sau đó năng lượng cuồng bạo oanh hướng về phía Giao Long Thú Vương. Hồi lâu sau, cổ năng lượng này mới ngừng lại được. Bị lắc tại trên mặt đất Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, Trịnh Phong Lưu chết rồi. Hắn dẫn để nổ rồi chính mình dị năng lực. Chính là vì tiêu diệt cái này đầu Giao Long Thú Vương. Thuận tiện lấy còn cứu được Kiều Vũ Thần cùng ba đồ. Thậm chí cứu được vô số người sống sót. Có thể đối mặt tử vong không lùi bước. Có thể dùng tánh mạng của mình đổi về vô số người sống sót tánh mạng. Lại nói tiếp đơn giản. Chính thức làm được có thể có mấy cái. Giao Long Thú Vương ngã trên mặt đất. Kiều Vũ Thần chưa thức dậy đi thăm dò xem. Như thế cuồng bạo dị năng lực bạo tạc nổ tung. Hơn nữa còn là tại Giao Long Thú Vương đầu. Thấy thế nào kết cục đều có lẽ sáng tỏ. Vũ Thần, ngươi không sao chứ? Kiều Vũ Thần vẫn còn cảm thán thời điểm. Sau lưng một thanh âm truyền tới. Quay đầu đi, tự chứng kiến Từ Hoa vẻ mặt khẩn trương chạy tới. Ta không có, Kiều Vũ Thần mà nói còn chưa nói xong. Từ Hoa thoáng cái nhào tới Kiều Vũ Thần trong ngực. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Từ Hoa thân thể đang run rẩy lấy. Không có nói thêm nữa lời nói. Kiều Vũ Thần ôm thật chặt nàng. Nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Yên lặng an ủi trong ngực nữ nhân. Giao Long Thú Vương ngã xuống đất. Lại để cho một ít thực lực so sánh mạnh mọi người thanh tỉnh lại. Ba đồ ở phía xa cũng nhìn thấy Trịnh Phong Lưu chết. Trong lòng của hắn cũng là không dễ chịu. Vừa mới Giao Long Thú Vương phản kích thời điểm. Hai người bọn họ đồng thời cảm giác được trong cơ thể đại lượng dị năng lực trôi qua. Nếu như Trịnh Phong Lưu chưa có tới cái kia một chút. Chỉ sợ bọn họ lưỡng đều muốn gặp trọng thương. Bọn hắn một khi thất bại. Kiều Vũ Thần chỗ đó khẳng định phải thảm. Bị cái kia tử viêm đánh trúng. Chỉ sợ cho dù Kiều Vũ Thần cũng phải chết. Vưu Khả thanh tỉnh là nhìn xem Trịnh Phong Lưu tự vẫn mà đã bị cảm xúc chấn động. Chỉ là nàng tỉnh táo lại cũng là cái gì đều không làm được. Nàng không cải biến được kết cục. Đều tỉnh lại đi. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Chấm ngoặc kép. Một gã tinh thông sóng âm dị năng giả đối với trận doanh hét lớn một tiếng. Thanh âm thẳng kích người sống sót đám bọn chúng tâm cửa. Đã không có Giao Long Thú Vương ảnh hưởng. Tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Do dự một lúc sau. Tất cả mọi người hướng về trước mặt dị thú công tới. Mà Giao Long Thú Vương ngã xuống đất. Có lẽ sẽ để cho những người dị thú bối rối. Chỉ là mặc dù tại người sống sót công kích phía dưới. Những cái kia dị thú nhưng như cũ tại lùi bước. Thậm chí không ít dị thú tổng hội thỉnh thoảng nhìn về phía ngã vào chỗ đó Giao Long Thú Vương. Kim Thúc cũng thanh tỉnh lại. Hắn tại theo người sống sót đám bọn họ phản công dị thú. Đối với đại mãnh bất lực. Lại để cho Kim Thúc điên cuồng hướng về kia chút ít dị thú tiến công. Chỉ là đập vào, Kim Thúc cũng cảm giác được những này dị thú khác thường. Tò mò, Kim Thúc ánh mắt nhìn hướng về phía Giao Long Thú Vương chỗ phương hướng. Mà hắn chỗ phương hướng, vừa vặn ở vào có thể chứng kiến Giao Long Thú Vương đầu vị trí. Cái này xem xét, Kim Thúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Không, sẽ không đâu. Kim Thúc có chút không dám tin lẩm bẩm nói. Sau đó trong mắt của hắn chứng kiến xa xa Giao Long Thú Vương bỗng nhúc nhích. Chạy a hát, Kim Thúc đối với Kiều Vũ Thần hô to. Chỉ là hắn hô đồng thời. Đầu kia Giao Long Thú Vương đã ngồi dậy. Nó lắc lắc đầu, trên ót có không ít địa phương bị tạc huyết nhục mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cái này đầu giao long thú vương không có chết. Kiều Vũ Thần trong ngực Từ Hoa ngẩng đầu nhìn tới, cả người run rẩy biến thành sợ hãi. Không, Từ Hoa đột nhiên xoay người một cái, đem Kiều Vũ Thần chắn phía sau mình, sau đó còn mạnh hơn lực đẩy. Kiều Vũ Thần cả người ngã trên mặt đất. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần ánh mắt mới nhìn đến đầu kia thú vương đã đứng lên. Con của hắn đột nhiên phóng đại. Phốp phốp, giao long thú vương cực lớn tay bắt được Từ Hoa. Đồng thời nó móng vuốt sắc bén xuyên thấu Từ Hoa bên thân thể. Máu tươi lập tức phụt mà ra. Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần. Hai mắt ngậm lấy nước mắt. Tay phải muốn nâng lên đến. Bất đắc dĩ cả người đã không có khí lực. Nâng lên một điểm tay lần nữa thả xuống dưới. Nhìn xem Kiều Vũ Thần, khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, ánh mắt thời gian dần qua tan giả. Không, không, không, không muốn a hát, Kiều Vũ Thần điên cuồng gầm hét lên, cầm lấy trong tay trường kiếm, một cái lấn thân xông về giao long thú vương, mà giao long thú vương, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn và xấu xí dáng tươi cười. Tay chảo thu về. Không cho Kiều Vũ Thần đụng phải trong tay Từ Hoa thân thể. Cánh tay kia đánh tới hướng Kiều Vũ Thần. Giao long thú vương công kích vừa nhanh lại hung ác. Quay mắt về phía đạo này công kích. Kiều Vũ Thần tránh đều không có tránh né. Trong tay kiếm hướng về phía giao long thú vương tửu đâm tới. Đem làm, tiếng thứ nhất Kiều Vũ Thần kiếm đâm tại giao long thú vương trên tay. Tiếng thứ hai thì là Kiều Vũ Thần trong tay kiếm bẻ gãy thanh âm. Song phương trực diện trùng kích, năng lượng bộc phát lại để cho trường kiếm không chịu nổi hai phe lực đạo. Trực tiếp đứt gãy mất, mà Kiều Vũ Thần cũng không có dừng lại. Ngược lại là trong cơ thể vũ lực nổ lên, nhất thức, phục hổ quyền, đánh tới hướng thú vương. Oanh, gần kề nhất thức. Kiều Vũ Thần bị đánh đích bay ngược trở về, mà giao long thú vương, cánh tay chỉ là hồi trở lại lui một ít, phốp, trên không trung còn không có có rơi xuống đất. Kiều Vũ Thần đã một ngụm máu tươi phun tới, ánh mắt nhìn hướng như trước đọng ở giao long thú vương trong tay Từ Hoa. Kiều Vũ Thần toàn bộ trái tim tan nát rồi, hắn lúc này đối với chính mình thật là hối hận vô cùng. Nếu không phải thái độ của hắn không đủ cường ngạnh, Từ Hoa như thế nào lại chạy đến nơi đây đến? Nếu không phải hắn muốn tới thảo phạt cái này đầu giao long thú vương, Từ Hoa như thế nào lại cùng tới? A hát, a hát, a hát, ngã xuống đất Kiều Vũ Thần ngửa mặt lên trời trường giống. Hắn thật sự rất không cam, rất không cam, phía trước đại mãnh, hiện tại Từ Hoa. Cùng với nhiều như vậy chết đi người sống sót, hắn cũng không có thể ra sức. Đã có hệ thống thì như thế nào? Hắn thủy chung không có thể cường đại đến miệt thị đây hết thảy. Miệt thị những cái kia dị sinh vật tồn tại. Đau lòng vô cùng, cũng thất vọng vô cùng. Đau lòng phía dưới, Kiều Vũ Thần trong nội tâm hiện lên ra khôn cùng cừu hận. Hắn thầm nghĩ giết chết cái này đầu giao long thú vương. Mặc dù tánh mạng của mình đều bởi vậy vứt bỏ, hắn cũng không tiếc hết thảy. Hắn toàn bộ tâm đều lạnh xuống. Đứng dậy, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía giao long thú vương. Trong cơ thể cận tồn vũ lực cùng dị năng lực cuồng bạo mà lên. Thậm chí trong tay đã cầm kèn. Đây là hắn một mực không muốn dùng. Nhưng bây giờ bởi vì chính mình sơ sẩy cùng tàng tư. Đưa đến kết cục như vậy, ngay tại hắn toàn thân dị năng lực điều động thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ khác lực lượng theo giao long thú vương bên kia bạo phát ra. Hơn nữa cùng trong cơ thể hắn một cổ lực lượng sinh ra cộng minh. Nguyên bản còn lửa giận ngút trời Kiều Vũ Thần lập tức có chút lặng rồi. Nhưng mà cổ năng lượng này không có đình chỉ xuống, ngược lại áp chế hắn lực lượng khác. Đột nhiên xông thể mà ra,